Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263, tiệc tối chuẩn bị bắt đầu. 6 giờ tối nữa, khoảng cách Kiến An lớp 10 trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường muộn sẽ bắt đầu. Chỉ còn lại không tới nửa giờ. Cửa trường học, lục tục ngo ngoe, Kiến An lớp 10 các bạn học, đồng học nhóm, cùng với một chút đến đây xem lễ lãnh đạo cùng hàng đầu quần chúng. Lần lượt bắt đầu vào sân, lớp 10 thao trường không nhỏ. Thế nhưng hiện tại một chút dung nạp mấy ngàn người, cũng có vẻ hơi chen chúc. Về phần ở cửa trường học, cùng với chung quanh cư dân trên lầu, thì càng nhiều người vây xem. Nhất là những cái kia mộ danh mà đến Hồ Khả Phỉ fan hâm mộ. Cũng có số ít là Trương Khắc Lực fan hâm mộ. Những này truy tinh tộc nhóm, tuy là vào không được trong trường học, lại muốn tất cả loại biện pháp, thậm chí là thuê phụ cận cư dân lâu sân thượng cùng ban công. Đứng ở nơi đó cũng giống vậy có thể nhìn thấy Kiến An lớp 10 trên bãi tập đại võ đài. Phỉ Phỉ, chúng ta yêu ngươi, vĩnh viễn ủng hộ Phỉ Phỉ. Chấm ngoặc kép, Hồ Khả Phỉ tới tương đối trễ. Làm xe của nàng mở lúc tiến vào. Một đống lớn fan hâm mộ liền bắt đầu điên cuồng hét dầm lên. Khả Phỉ, xem ra, không tới 3 năm, ta cảm thấy ngươi khẳng định liền có thể đứng vững trong nước một đường nữ tinh vị trí. Chấm ngoặc kép, người đại diện Đào tỷ rất kiêu ngạo mà nói ra. Lần này kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối. Đối với ngươi mà nói cũng là một cái kỳ ngộ. Ta nghe nói, Kiến An lớp 10 đi ra vài cái tướng quân cùng quan lớn. Cái này đều là thực quyền phái người vật. Ngươi nếu có thể đáp lên quan hệ, liền, chấm ngoặc kép, Đào tỷ. Ngươi biết, ta không thích cái kia một bộ. Hồ Khả Phỉ nghe vậy, lại là một chút nhíu mày. Tiếp xúc ngành giải trí thời gian không ngắn. Hồ Khả Phỉ đương nhiên biết rõ Đào tỷ nói là có ý gì. Đơn giản là thấy người sang bắt quàng làm họ. Mượn nhờ ngoại bộ lực lượng tìm kiếm chính mình nhanh chóng trưởng thành a. Ai, Đào tỷ cũng biết ngươi không thích một bộ này. Thế nhưng, ngành giải trí liền là một cái thùng nhuộm. Những này quy tắc ngầm sự tình. Chỗ nào cái nữ tinh chưa làm qua. Dù sao, tạm thời hy sinh một chút, lại không người biết. Dù là bị paparazzi đập tới, những đại nhân vật kia lực lượng, đồng dạng có thể áp xuống tới. Chấm ngoặc kép, Đào tỷ vẫn là rất đáng tiếc thở dài một hơi. Kỳ thật tại nàng mang trôi qua nghệ trong đám người, Hồ Khả Phỉ điều kiện cùng tư chất đều là tốt nhất. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác Hồ Khả Phỉ tính cách cùng ngành giải trí lại là không hợp nhau cái chủng. Loại kia. Đừng nói là cái gì quy tắc ngầm thượng vị loại hình. Thậm chí nàng ngay cả rất nhiều trong vòng đại lão mặt mũi cũng không cho. Cho tới bây giờ cũng sẽ không làm người tình hoặc là một chút đại ngôn mà ủy khúc cầu toàn. Đương nhiên, cứ như vậy, cũng là có chỗ tốt. Chỉ ít tại đám fan hâm mộ trước mặt, Hồ Khả Phỉ là ngành giải trí ở trong một dòng nước trong. Chưa từng có cái gì chuyện xấu cùng mặt trái tin tức. Xuống xe. Hồ Khả Phỉ nhìn xem dưới đài đen nghịt các học sinh. Lại là nhíu mày đến. Nhiều người như vậy, ta thế nào mới có thể tìm được hắn a? Sắc trời có chút ngầm hạ đến. Hồ Khả Phỉ liền nhìn càng thêm tốn sức. Căn bản là không có biện pháp từng bước tìm đi qua. Khả Phỉ, ngươi còn tại tìm cái kia cứu ngươi bạn học nhỏ. Đào tỷ cũng là lắc đầu. Làm gì cố chấp như vậy đâu. Theo ta nói. Ngươi liền trực tiếp cùng trường học lãnh đạo nói một chút. Lấy ngươi Hồ Khả Phỉ tên tuổi. Ta muốn cái kia bạn học nhỏ biết rõ về sau. Tuyệt đối sẽ vội vàng tới tranh công. Đào tỷ, ngươi sai. Hắn không phải loại người như vậy. Mà lại hắn coi như biết rõ ta là đại minh tinh Hồ Khả Phỉ. Chỉ sợ cũng phải cảm thấy không có gì ghê gớm đi. Hồ Khả Phỉ bất đắc dĩ cười cười. Mà lại, phía sau nửa câu nàng cũng không nói ra miệng. Là bởi vì ngay cả chính nàng đều rất không có lực lượng. Không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm cái này có hồng bao không tiểu thuyết internet. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không tiểu thuyết đề cử đọc. Tinh tế ma nữ nghịch tập trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách tính. Không nói những này, đi chuẩn bị tiết mục đi. Tiết mục tổ cũng không biết làm cái quỷ gì. Lâm thời lại đem chúng ta tiết mục điều thành thứ hai đếm ngược cái. Chấm ngoặc kép, Đào tỷ phàn nàn nói. Không quan trọng, dù sao đồng dạng là biểu diễn. Hồ Khả Phỉ lại là không quan tâm những này. Ở trong đám người nhìn nửa ngày sau không có kết quả. Liền đến sân khấu đằng sau đi chuẩn bị. Sân khấu phía dưới, đằng sau đều là học sinh cùng được mời khán giả chỗ ngồi. Thế nhưng phía trước mấy hàng lại là Kiến An lớp 10 kiệt xuất đồng học vị trí. Với tư cách Kiến An lớp 10 kiêu ngạo, những này đồng học nhóm, lớn tuổi nhất đã đem gần 90 tuổi, vượt ngang quân giới, giới chính trị, giới kinh doanh và văn hóa giáo dục lĩnh vực. Dù sao, Kiến An thành phố thời cổ chính là 100 tên tiến sĩ huyện, cũng coi là nắm giữ rất sâu văn hóa nội tình lịch sử danh thành. Cận đại đến nay, hiện ra tới nổi danh nhân vật đương nhiên cũng không tính ít. Trần lão, ngài chậm một chút, nhìn một chút dưới chân. Chấm ngoặc kép, Vương hiệu trưởng lúc này chính cùng đi một đám đồng học. Từ trường học nhà hàng hướng về sân khấu bên này đi tới. Ở bên cạnh hắn chính là năm hơn 90 nước Cộng hòa Thượng tướng Trần Sùng Thực. Có thể nói là hiện ở trong nước quả lớn còn sót lại khai quốc thượng tướng. Ban đầu ở Quảng Đông kháng Nhật căn cứ địa một vùng. Trần lão dẫn theo công nông bộ đội con em nhóm. Thế nhưng lập xuống chiến công hiển hách. Đồng thời, tại kiến quốc về sau, Trần lão cũng vì quốc gia kinh tế làm trác tiệt cống hiến. Đảm nhiệm qua giải phóng học viện quân sự hiệu trường. Môn sinh càng là trải rộng tất cả đại quân khu. Cho nên, mặc dù bây giờ Trần lão đã trở thành về hưu nhiều năm nhàn rỗi ở nhà. Nhưng như cũ tại toàn bộ Hoa Hạ quốc quân chính lưỡng giới nắm giữ lực ảnh hưởng cực lớn. Đương nhiên, Trần lão trước mắt cơ hồ chuyện gì đều chẳng qua hỏi. Ngược lại là hắn đại nhi tử Trần Đồng Nam, là Đông Nam quân khu trung tướng tư lệnh, là chân chính nắm quyền lớn. Vương hiệu trưởng, Trần lão có thể nói là càng già càng dẻo dai. Hôm nay có thể tham gia chúng ta Kiến An lớp 10 trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Lần sau 110 năm kỷ niệm ngày thành lập trường, khẳng định vẫn là muốn tới tham gia. Tại Trần lão bên cạnh là Kiến An lớp 10 kiệt xuất đồng học từ nhanh chóng nổi tiếng thế giới nhà số học, công trình học nhà, quốc gia công trình viện viện sĩ. Vâng vâng vâng, lần sau 110 năm kỷ niệm ngày thành lập trường, mọi người chúng ta có thể lại tề tụ một đường mà. Ngoặc kép, trừ cái đó ra còn có một ít là đến từ giới kinh doanh và văn nghệ giới kiệt xuất đồng học. Đương nhiên, những này tại Trần lão trước mặt bọn hắn, liền có chút không đáng chú ý. Trên cơ bản đều là thành thành thật thật bồi tiếp vui chơi giải trí nhìn tiết mục. Không có cái gì bọn hắn nói chuyện phần. Lý Tổng, lần này Hồ Khả Phỉ cùng Trương Khắc Lực cũng tới. Ta cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng đồng học cái này một mối liên hệ bộ lôi kéo tình cảm và hảo cảm. Đem bọn hắn đào tới thôi. Ngồi tại hàng thứ ba vị trí, Hoa Trung huynh đệ truyền thông công ty hữu hạn phó tổng giám đốc Tờ Tuấn. Hướng tổng giám đốc Lý Trời Đông đề nghị. Hai người bọn hắn đều là Kiến An lớp 10 tốt nghiệp. Ở kinh thành dốc sức làm thời điểm. Xem như cùng một chỗ khai sáng, Hoa Trung huynh đệ truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn. Cũng coi là trong nước số một diễn nghệ quản lý công ty. Chỉ bất quá, Hoa Trung huynh đệ trước đó ký kết rất nhiều nghệ nhân. Đều xem như uy tín lâu năm minh tinh. Đang tại từng bước bị xã hội và đại chúng đào thái. Nghiêm trọng khuyết thiếu máu mới. Cho nên gần nhất cũng là cầm lấy rất nhiều tiền mặt đang khắp nơi đào móc có tiềm lực người mới. Rất hiển nhiên, Hồ Khả Phỉ cùng Trương Khắc Lực hai người. Tại giờ đây ngành giải trí bên trong, cũng coi là so sánh chạm tay có thể bỏng tân sinh một đời. Thứ tư càng, PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.